Cầm đế, chương 88, địa tinh thí nghiệm thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt màu xanh biếc của An Nhã lóe lên. Âm Trúc, ta hiểu được ý tứ của ngươi. Khi quay lại chúng ta cẩn thận thương lượng một chút. Khi đi tới chỗ bằng hữu địa tinh, có lẽ ngươi nên xếp đặt một chút, có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Xem ra ngươi không chỉ là thiên tài trong lĩnh vực gảy đàn mà về phương diện trí thức cũng không thua kém. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Thư Trung Tự Hữu Hoàng Kim Ốc. Trong sách có vàng ý nói tri thức ở trong sách quý như vàng. Tại trong Mễ Lan đế quốc hoàng gia đồ thư quán cất kỹ nhiều đồ thư không có thể như vậy mà nhìn. Không chỉ mở rộng nhãn giới cho Diệp Âm Trúc, mà cũng tăng thêm kiến thức cho hắn. Với năng lực đã gặp qua là không quên. Với một đoạn thời gian ngắn cũng đủ cho hắn hấp thu một lượng lớn. Theo sự dẫn đường của An Nhã, ba người tới trước mặt một ngọn núi. Dưới sự quan sát của Diệp Âm Trúc, mỗi ngọn núi trong Bố Luân Nạp Sơn mạch hình dáng cũng không khác nhau lắm. Trên núi các thực vật sinh trưởng cũng không có gì dị thường. An Nhã tỉ tỉ, người nói cái kia địa tinh là ở ngọn núi này hay sao? Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc hỏi, ít nhất là từ vị trí của hắn bây giờ nhìn lại. Trên sườn núi tựa hồ cũng không có cái sinh vật đặc thù bộ lạc theo lời An Nhã nói. An Nhã mỉm cười nói. Lập tức các ngươi sẽ được chứng kiến bọn họ. Đợi ta một chút. Vừa nói xong, thân ảnh xinh đẹp của nàng đã bay lên trời. Trong chớp mắt đã ở giữa không trung. Từ trên người nàng phóng thích quang mang màu tím. Tựa hồ thực lực so với lần trước tăng lên không ít. Diệp Âm Trúc mơ hồ cảm giác được việc này với viễn cổ chi thụ có liên quan. Dù sao, đó chính là sanh mạng chi chủng loại đích nguồn suối. Một âm thanh thanh lượng từ trong miệng An Nhã phát ra. Tràn ngập xuyên thấu lục địa thanh âm nhất thời tại Sơn Loan quanh quần. Tiếng vang đi tới hết sức dễ nghe. Cảm thụ hồi âm ba động. Diệp Âm Trúc trong lòng đột nhiên máy động. Hồi âm nếu vận dụng tại cầm ma pháp của chính mình. Không biết có đặc thù hiệu quả gì. Hồi âm cũng là một loại âm thanh a. Âm nhạc đối với trình độ của Diệp Âm Trúc lúc này. Pháp lực còn có thể thông qua tinh thần lực mà tiến bộ. Nhưng để nâng cao cảnh giới về phía trước rất khó. Chỉ có thể gặp kỳ ngộ để đột phá. Mà trước mắt trong dãy núi này hồi âm lại cấp cho Diệp Âm Trúc linh cảm. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Trước mắt ngọn núi đã xuất hiện biến hóa. Theo âm thanh rát rát chói tai của kim loại cọ sát mang tới. Diệp Âm Trúc cùng Tử Ngạc nhiên chứng kiến ngay trước mặt mình trên vách núi cách đó không xa. Cao chừng 3 thước, một cái sơn bích 5 thước chiều rộng chậm rãi đột ngột xuất hiện. Dịch chuyển sang phía trái 2 thước lộ ra một cái huyệt động đen thui. Tại quá trình sơn bích di động, thong thả mà uyển chuyển. Tiếng rát rát nọ thủy chung vẫn không có đình chỉ. Cảm giác cực kỳ quái dị làm cho Diệp Âm Trúc và Tử trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Tại phía sau thạch bích ẩn giấu một cái thạch động cũng không khó làm được. Nhưng có thể làm thạch bích từ bề ngoài nhìn không ra dấu vết gì. Vừa lại là cơ giới phương thức mở ra. Cái này đủ để kẻ khác ngạc nhiên. Cự thạch nọ sức nặng ít nhất cũng có mấy ngàn cân. Cái này phải bao nhiêu cơ giới lực lượng mới có thể hoàn thành. Đối với bỉ mông cự thú tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là chẳng lẽ cơ giới mở cửa đá này có thể so sánh với bỉ mông cự thú sao? Vốn đối với địa tinh thí nghiệm nghiệm thất khiến cho Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc. An Nhã tiểu thư, ngài tới, mời vào. Từ thạch động nọ chui ra một người. Người này nhìn qua rất là quái dị. Thân cao chừng 1 thước 2. Vóc người cực kỳ nhỏ nhắn. Trên người mặc quần áo tựa như treo trên giá theo gió lay động. Nhưng cái đầu hắn thì cũng rất lớn. Ít nhất cùng thân thể hắn mà nói. Xem như là rất lớn. Một đôi mắt màu xanh biếc to nhìn vào An Nhã. Lộ ra ánh mắt thiện cảm. Đây là địa tinh. An Nhã nhẹ nhàng rơi vào cái động khẩu. Người hảo, Lô Tử, trưởng lão có ở đó không? Ta dẫn theo 2 vị bằng hữu lại đây. Người được kêu là Lô Tử địa tinh vội vàng gật đầu nói. Trưởng lão có ở đây. Chỉ là ngài mang đến không phải là tinh linh a. Vừa nói hắn có chút đột xuất đưa đôi mắt to nhìn Diệp Âm Trúc cùng Tử. Trong mắt chuyển động hỗn loạn. không biết suy nghĩ cái gì. An Nhã mỉm cười nói. Đúng vậy, bọn họ không phải là tinh linh. Nhưng bọn hắn một người là chủ nhân bây giờ của Bố Luân Nạp Sơn Mạch. Cũng là bạn tốt của ta. Người còn lại chính là tỷ phu của ta. Coi như là ngoại tịch tinh linh. Nếu được ngươi trước tiên hồi báo trưởng lão một tiếng. Nếu có thể được, chúng ta lại di vào. Làm như vậy, nhất đại tinh linh cường giả An Nhã đã cấp mặt mũi cho địa tinh. Tiểu địa tinh nọ suy nghĩ một chút nói. Đã có An Nhã tiểu thư đảm bảo. Ta nghĩ trưởng lão cũng không trách ta đâu. Ba vị, xin theo ta đến đây. Vừa nói xong, hắn nhảy một chút, hướng bên trong động đi tới. Diệp Âm Trúc cùng Tử phóng người lên, đi đến bên người An Nhã. An Nhã nháy mắt cùng họ, lúc này mới mang theo hai người cùng nhau tiến vào trong huyệt động. Bọn họ vừa bước vào động, thì lại nghe tiếng rát rát vang lên. Quay đầu nhìn lại, trong lúc đó khối cự thạch nọ một lần nữa lại trở về chỗ cũ. Mơ hồ có thể chứng kiến cự thạch mặt bên trong một ít đặc thù kim trúc kết cấu. Mà ở bên trong biên sơn, tựa hồ cất giấu một ít cơ quan gì đó. An Nhã thấp giọng nói. Cái này chỉ là bắt đầu. Sau đó các ngươi có thể chứng kiến nghiên cứu của địa tinh đáng sợ cỡ nào. Bên trong huyệt động rất khô ráo. Mặc dù cửa đá đã đóng lại, nhưng không có cảm giác thiếu khí gì. Không khí cũng như trước hết sức lưu thông. Tại hai bên trên thạch bích, đều có dắt một ngọn đèn. Ngọn đèn này tựa hồ cũng không có nhiệt lượng, nhưng cũng rất sáng, chiếu sáng cả bên trong động. Không biết dùng nhiên liệu gì. Địa tinh Lô Tử phía trước đi cũng không nhanh. Nhìn qua thể lực hắn không thế nào tốt. Càng đi vào bên trong, huyệt động càng trở nên trống trải hơn. Từ trên thạch bích bóng như gương, nhìn không ra bất kỳ dấu vết khai thác nào. Diệp Âm Trúc không khỏi nhịn được tò mò hỏi. Chẳng lẽ đây là một cái thiên nhiên thạch động trải qua cải tạo mà thành hay sao? Lô Tử quay đầu lại nhìn Diệp Âm Trúc liếc mắt một cái nói. Không, đương nhiên không phải. Cái này chính là do địa tinh chúng ta khai tạc. Lúc đầu vì tránh né các chủng tộc khác giết chóc, chúng ta phải chế tạo nên một cái địa phương an toàn như vậy. Tất cả đều là do nhân công khai tạc. Cũng chính là do địa tinh khai tạc. Nhưng địa tinh trước mắt thân thể gầy yếu. Rất khó để người khác tưởng tượng bọn họ có thể hoàn thành một cái công trình vĩ đại như vậy. Con đường hướng về phía dưới đi tới. Dưới chân bậc thang phi thường đều đều. Có thể thấy được dụng tâm kiến tạo nơi này ra sao. Khi bọn hắn đi được chừng hơn 200 thước. Đột nhiên phía trước trở nên rất sáng. Đứng ở tại chỗ. Tử cùng Diệp Âm Trúc cũng không khỏi nhịn được ngây dại. Trước mắt một cái không gian trống trải thật lớn. Vị trí bọn họ đang đứng chỉ là một cái hang động mà thôi. Như cái động khẩu trước mắt. Tại cái không gian trống trải trên thạch bích chung quanh có ít nhất 10 cái. Xuống phía dưới nhìn lại. Ước chúng trăm thước một chút mới là mặt đất. Tại không trung trống trải phía dưới. Một cái thôn lạc. Hoặc có thể nói là một cái thành thị quy mô. Phạm vi to lớn, dĩ nhiên đủ để cùng với Câm Thành chưa có cải tạo so sánh. Nhìn lên phía trên, còn có hai khung hình tròn, kích thước đạt tới 100 thước. Ở giữa vị trí khung, thiêu đốt một hỏa cầu đường kính hơn 20 thước. Nó mang lại ánh sáng và hơi ấm cho thành thị trong núi. Phòng ốc của địa tinh nhìn qua so với loài người nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng cũng muốn tinh xảo hơn. Ít nhất là so với những ngôi nhà bình dân mà Diệp Âm Trúc đã gặp qua. Không có một chỗ nào có thể so sánh với chỗ ở của địa tinh trước mắt. Gỗ và đá kiến tạo ra phòng có đặc sắc. Hơn nữa phòng của các địa tinh lẫn nhau cũng có liên lạc nhất định. Chỉ là chỗ ngồi này tuy thuộc về địa tinh thành thị. Nhưng nhìn qua không có nhiều địa tinh tồn tại. Từ chỗ của bọn nhìn qua ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy một ít địa tinh. Nếu với bao nhiêu địa tinh này mà chế tạo nên thành thị như thế này, thì ta đây thật muốn cảm thấy kinh khủng. Bạn đang đọc truyện tại. Tử nói một cách thành thật. Lô Tử kiêu ngạo hãnh diện nói. Cái này là do địa tinh nhất tộc chúng ta cố gắng hoàn thành. Nhưng nơi này không thể đại biểu cho trí tuệ của chúng ta. Bởi vì kết tinh trí tuệ của chúng ta không ở chỗ này. Ba vị xin theo ta. Vừa nói xong. Hắn vỗ vỗ vào một mỏm đá trên thạch bích một chút. Nhất thời, lại là một trận cơ giới vang lên. Dưới chân chấn động rất nhỏ. Diệp Âm Trúc ba người đồng thời cảm giác được dưới chân rung động. Chỗ vị trí bọn họ thạch bích cũng chậm rãi hạ xuống. Đây là làm như thế nào đây? Diệp Âm Trúc và Tử liếc nhau. Hai người trong ánh mắt kinh ngạc càng thêm rõ ràng. Tự động thăng hàng thế. Thang máy tự động, hơn 100 thước độ cao. Đừng nói cái công trình này khổng lồ cỡ nào. Trong đó hàm lượng khoa kỹ là bọn hắn có không có khả năng giải thích được. Tử nói, khó trách có người nói qua. Di tích văn minh chính là trí tuệ kết tinh. Không hổ là đại lục đệ nhất thông minh chủng tộc. Nghe được Tử khích lệ, Lô Tử rõ ràng hưng phấn lên. Đó là đương nhiên, văn minh địa tinh chúng ta làm sao có chủng tộc nào có thể so sánh. Nếu cho chúng ta đủ thời gian, nói không chừng trên cả thế giới, thì không có chủng tộc nào có thể chống lại được. Đáng tiếc chúng ta thân thể thật sự quá nhỏ yếu. Tưởng tượng một cái vĩ đại thí nghiệm thành sự thật, cũng phải trải qua nhiều năm tháng. Nói đến đây, ánh mắt hưng phấn của hắn ảm đạm một chút. Tựa hồ tại vì thân hình nhỏ yếu của địa tinh mà cảm thấy bi ai. An Nhã mỉm cười nói. Bây giờ không giống nữa. Nếu chúng ta cùng cá ngươi có thể hợp tác thành công. Ta có tự tin đem nghiên cứu của địa tinh bộ là các ngươi thành sự thật. Lô Tử gật đầu nói. Hy vọng như thế. Đang khi nói chuyện, tự động thăng hàng thê đã đưa bọn họ tới phía dưới địa tinh thành thị. Thăng hàng thê tại khi bọn họ đi xuống. Lại thong thả tại chỗ cũ đi lên. Từ góc độ nhìn của bọn họ, thăng hàng thê tựa hồ chính là sơn bích bản thân tự mình di động. Diệp Âm Trúc nhìn chung quanh nói. Trong bộ lạc các ngươi có tất cả bao nhiêu người? Lô Tử nói. Ngoại trừ lão ấu bệnh tàn không tính. Đại bộ phận mọi người đều ở tại thí nghiệm thất. Đối với địa tinh chúng ta mà nói. Không có cái gì sinh ra niềm vui thú bằng nghiên cứu. Nghiên cứu cơ giới. Là điều mà chúng ta thích nhất. Mặc dù chúng ta không cách nào biến chúng thành sự thật. Diệp Âm Trúc tò mò nói. Vậy thí nghiệm thất của các ngươi ở chỗ nào đây? Có thể dung nạp hơn nửa bộ phận địa tinh cùng nhau nghiên cứu. Nói vậy quy mô thí nghiệm thất của các ngươi không nhỏ sao? Đó là đương nhiên. Các ngươi theo ta sẽ biết. Lô Tử rõ ràng bước nhanh hơn. 4 người đi vào bộ lạc. Dưới sự dẫn đường của hắn rất nhanh đi tới một địa tinh viện lạc. Lô Tử đẩy cửa mà vào. Hoan nghênh quang lâm, đây là nhà của ta. Một khoảng sân trống trải, cũng không có cái gì đó dư thừa. Không đợi Tử cùng Diệp Âm Trúc quan sát chung quanh, không biết Lô Tử ở địa phương nào. Họ giật mình phát hiện, sân trung tâm cũng bắt đầu trầm xuống. Cũng giống như thạch bích lúc trước đi xuống. Dưới đất. Diệp Âm Trúc cùng Tử đồng thời nghĩ tới vị trí của địa tinh thí nghiệm thất. Đúng vậy, địa tinh thí nghiệm thất nằm ở dưới mặt đất. Đây cũng là chỗ bảo vệ tánh mạng cuối cùng của địa tinh. Sân rộng từ đi xuống chừng 100 thước mới ngừng lại. Khi Lô Tử một lần nữa mở cửa thì bọn họ đã tới một chỗ khác. Không gian nơi này chỉ có 3 thước chiều cao. Cùng trên mặt đất so sánh thì áp lực nhiều hơn. Thấy trước mắt chính là một dũng đạo. Từ các ngọn đèn chiếu sáng nhìn lại, hai bên dũng đạo đều có rất nhiều nhánh, tựa như một cái mê cung thật lớn. Theo sát ta, nếu không các ngươi sẽ bị lạc phương hướng, nếu làm phát động cơ quan thì không hay. Lô Tử dặn dò một tiếng, lập tức mang theo 3 người theo dũng đạo hướng bên trong đi đến. Bên trong dũng đạo này âm thanh rất ồn ào, âm thanh của các loại cơ giới quái dị phát ra khiến cho kẻ khác nghe rất không thoải mái. Một bên đi tới, Lô Tử giới thiệu, nơi này mỗi cái phân nhánh của dũng đạo dẫn tới một tòa địa tinh thí nghiệm thất. Thành quả cuối cùng của tất cả các thí nghiệm đều do trưởng lão đoàn của bộ lạc chúng ta kiểm tra. Kiểm tra thành công, sẽ đem cái thí nghiệm thành phẩm lưu lại văn hiến tư liệu. Để đến lúc chúng ta có năng lực kiến tạo thì đem ra. Diệp Âm Trúc nói, ta rất tò mò. Các ngươi như thế nào có thể hoàn thành công trình địa tinh huyệt động lớn như thế này? Đừng nói công trình dưới lòng đất, cho dù là cái thành thị của địa tinh ở trên kia. Tuyệt đối không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Huống chi trong đó còn có cơ giới kiến thiết gia nhập. Lô Tử nói, Kiến tạo đương nhiên rất khó khăn, nhưng không làm khó được địa tinh thông minh chúng ta. Bộ lạc của chúng ta bây giờ có chừng khoảng 7.000 người. Nếu chúng ta phán đoán không sai, tại khắp Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, chúng ta hẳn là bộ lạc địa tinh lớn nhất còn tồn tại. Cho nên, địa tinh trí tuệ kết tinh của bọn ta cũng là nhiều nhất. Đúng rồi, địa tinh chúng ta thân thể quả thật nhỏ yếu. Bằng năng lực của chúng ta rất khó kiến tạo một động phủ như vậy. Nhưng lại không có một chủng tộc nào lại có được một lực lượng khoa kỹ hoàn mỹ như chủng tộc nhược tiểu của chúng ta. Bằng vào khoa kỹ, chúng ta đã hoàn thành kỳ tích này. Nghe hắn nói Diệp Âm Trúc vẫn có chút mờ mịt. Hắn vẫn không hiểu địa tinh làm thế nào đây. Dù sao khoa kỹ này cũng quá mức kinh khủng. Một bên An Nhã nói, hoàn thành kiến tạo nơi này. Bằng vào một loại cơ giới đặc thù tên là địa tinh tê liệt giả. Các ngươi có thể xem nó như một loại cơ giới ma thú. Thông qua ma tinh thạch nguyên liệu cùng hy hữu kim trúc chế tạo thành. Địa tinh tê liệt giả mặc dù không thể trở thành chiến sĩ cường đại. Nhưng có thể đền bù lực lượng nhỏ yếu của địa tinh. Địa tinh tê liệt giả. Đây là một cái danh từ mới. Từ lúc mới nhìn thấy địa tinh đã gây cho Diệp Âm Trúc cùng Tử nhiều kinh ngạc. Lô Tử không có dẫn bọn hắn tiến vào một cái phân dũng đạo nào. Mà vẫn đi về phía trước. Đi được ước chừng 300 thước. Trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa đại môn. Thiết chất địa đại môn. Cửa bằng sắt. Lô Tử tại trên cửa ấn vài cái. Rất nhanh bàn động cái gì đó. Trong chốc lát công phu. Dễ nghe tiếng cơ giới. Đài môn trước mắt chậm rãi hướng hai bên mở ra. Mời vào. Đây là một không gian trống trải chừng 500 thước. Bên trong phòng hai bên đều là các giá sách thật lớn. Ở chính giữa có một cái bàn rất rộng rãi. Một lão địa tinh đang ngồi ở đó nhìn cái gì. Tựa hồ cũng không biết Lô Tử bọn họ đến. Cổ Lỗ trưởng lão. Có khách đến. Lô Tử cung kính nói. Lão địa tinh nhìn qua râu tóc bạc trắng. Nhưng nhìn từ bề ngoài, cùng Lô Tử cũng không có sự khác biệt quá lớn. Một đôi kính xuất hiện tại chỗ cái lỗ tai cùng cái mũi. Loại kính này Diệp Âm Trúc biết. Tại trong giới quý tộc của Mễ Lan đế quốc, rất nhiều người cũng dùng bảo thạch chế tạo thành mắt kính. Để tránh cho ánh nắng chiếu vào mắt. Nhưng kính cũng bọn hắn đa số đều có màu sắc của bảo thạch. Mà vị địa tinh trưởng lão trước mắt hình như đang đeo kính có tròng là tinh phiến trong suốt. Cổ Lỗ đặt quyển sách trong tay xuống. Cẩn thận lấy cặp mắt kiếng ra hướng trước mặt ba người nhìn lại. Nguyên lai là An Nhã tiểu thư đại giá quang lâm. Còn mang đến cho chúng ta hai vị nhân loại bằng hữu sao? Mời ngồi. Vừa nói. Hắn vừa đặt quyển sách xuống bàn. Từ mặt sau của cái bàn đi ra. Nhìn bộ dáng. Hắn vóc người so với Lô Tử còn muốn nhỏ hơn vài phần. Nhưng cho tới bây giờ sau khi chứng kiến hết thảy, Diệp Âm Trúc cùng Tử cũng không có chút nào dám khinh thị địa tinh nhỏ bé trước mặt. Diệp Âm Trúc cùng Tử cũng không có ngồi xuống, bởi vì cái ghế của địa tinh thật sự quá nhỏ. Vạn nhất phá hư thì thật bất hảo. An Nhã mỉm cười nói. Ngài hảo, tôn kính Cổ Lỗ trưởng lão. Mạo muội quấy dày thỉnh ngài tha thứ. Cổ Lỗ lắc đầu, có chút khó khăn nhìn An Nhã nói. An Nhã tiểu thư không cần khách khí. Không biết lần trước chúng ta đề nghị ngươi nghĩ như thế nào? An Nhã nói. Đúng là bởi vì lời đề nghị lần trước của ngài. Ta lần này mới dẫn theo hai vị bằng hữu lại đây. Dù sao, phiến bố luân nạp sơn mạch này cũng không phải thuộc về ta. Ta giới thiệu cho ngài một chút. Vị này là Cầm Thành. Cũng là của bố luân nạp sơn mạch lĩnh chủ. Mễ Lan đế quốc tử tước Diệp Âm Trúc, ánh mắt của Cổ Lỗ trưởng lão rơi vào trên người của Diệp Âm Trúc. Người hảo, tôn kính Cầm Thành lĩnh chủ đại nhân. Không biết tại sao, Diệp Âm Trúc từ trong âm thanh của hắn nghe được vài phần lo lắng. Trong lòng vừa động, đã hiểu được một chút. Ôn hòa cười đáp, ngài hảo, Cổ Lỗ trưởng lão, có thể đi tới địa tinh thế giới thật là cao hứng. Mặc dù ta còn không biết theo lời An Nhã hợp tác là cái gì. Nhưng ta có thể hướng ngài cam đoan một chút. Cho dù chúng ta không có hợp tác thành công. Ta cũng không phá hư cuộc sống yên lặng của địa tinh bộ là các người. Địa tinh tựa hồ một loại sinh vật nhát gan. Vị cỗ lỗ trưởng lão lo lắng hẳn là không biết cầm thành lĩnh chủ có hay không mang đến cho bọn họ tai họa. Cho nên Diệp Âm Trúc vừa rồi lên tiếng trước nói chính mình sẽ không gây nguy hại đến địa tinh nơi này. Cỗ lỗ trưởng lão trong mắt nổ lên hai luồng tinh quang. Khó trách An Nhã tiểu thư lựa chọn tôn kính cầm thành lãnh chủ. Sự thẳng thắn và khoan dung của ngài làm ta cảm thấy rất vui mừng. Nghe câu An Nhã tiểu thư lựa chọn, An Nhã không khỏi nhịn được đỏ mặt. Diệp Âm Trúc phản ứng tương đối trì độn, cũng không có phản ứng gì. Cổ lỗ trưởng lão, không biết ngài định hợp tác với An Nhã tỷ tỷ như thế nào đây? Cổ lỗ hướng Lô Tử ở một bên phất tay. Lô Tử lập tức cung kính đáp ứng một tiếng lui ra ngoài. Đại môn trước mặt cũng đã từ từ đóng lại trong tiếng cơ giới kêu lên. Cổ lỗ một lần nữa đi trở về cái bàn của mình. Nói, khi An Nhã tiểu thư dùng tánh mạng chi thụ ở Cầm Thành, chúng ta cũng cảm nhận được khổng lồ sinh mạng khí tức. Chúng ta địa tinh coi như là một chủng tộc từ viễn cổ truyền xuống. Nhưng trong bao nhiêu năm lịch sử của địa tinh, chỉ có hai chủng tộc là bằng hữu của chúng ta. Một thích rượu ngon do chúng ta tạo ra ải nhân. Chủng tộc còn lại yêu hòa bình, sẽ không khinh dễ chúng ta. Tinh linh tộc, cảm nhận được khí tức của bằng hữu, ta liền lập tức phái người liên lạc với An Nhã tiểu thư. Khi ta biết nàng đang trợ giúp lĩnh chủ đại nhân kiến thiết Cầm Thành cùng bố Luân Nạp Sơn Mạch. Nói thật ra, ta thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bằng hữu tinh linh tộc tuyệt đối sẽ không gây hại cho chúng ta. Ta càng thêm tin tưởng vào ánh mắt của An Nhã tiểu thư. Nếu nàng lựa chọn trợ giúp lĩnh chủ đại nhân, vậy lĩnh chủ đại nhân nhất định là một người lương thiện. Diệp Âm Trúc nói, trưởng lão không cần khách khí. Ngươi ơi là trưởng bối, trực tiếp gọi tên ta là được. Cổ lỗ nói, mặc dù chúng ta chỗ này sinh tồn đã nhiều năm, nhưng dầu sao cũng là một phần tử trong lãnh địa của ngươi. Đối với lĩnh chủ đại nhân, chúng ta phải tôn kính. Nhìn bộ dáng, An Nhã tiểu thư còn chưa có đem lời đề nghị hợp tác của ta nói cho lĩnh chủ đại nhân biết sao. Một bên An Nhã gật đầu nói, không có sự đồng ý của trưởng lão, ta tự nhiên không thể nói ra bí mật của địa tinh nhất tộc được. Nghe đến đây, trên nét mặt già nua của cỗ lỗ trưởng lão xuất hiện nụ cười càng thêm ôn hòa. Đa tạ An Nhã tiểu thư. Là như thế này, lĩnh chủ đại nhân, nguyện vọng lớn nhất của địa tinh nhất tộc chúng ta chính là có thể thấy những thành quả nghiên cứu của chính mình biến thành sự thật. Trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, chúng ta đã tích lũy rất nhiều khoa kỹ tài phú. An Nhã tiểu thư nếu muốn kiến thiết Cầm Thành cùng bố Luân Nạp Sơn Mạch, chúng ta nguyện ý cung cấp kỹ thuật cùng với sự trợ giúp. Đồng thời chúng ta cũng có thể hy vọng đạt được cam đoan của ngài. Thủy chung để cho ngọn núi này làm nhà của địa tinh chúng ta. Không biết ý của lĩnh chủ đại nhân như thế nào. Khoa kỹ của địa tinh so sánh với quyền ở lại một ngọn núi, cho dù là kẻ ngu cũng biết cái nào chân quý hơn. Diệp Âm Trúc không phải kẻ ngu. Hắn tại cảm thán chính mình quá may mắn. Mau mắn biết được An Nhã. Bởi vì nguyên nhân có An Nhã, mới có được sự tín nhiệm của địa tinh. Nếu không cho dù chính mình tại Cầm Thành sống hơn 10 năm, cũng vị tất có thể biết được sự tồn tại của địa tinh a. Diệp Âm Trúc chân thành nói. Đề nghị của ngài ta đương nhiên đồng ý, các ngươi mới là cư dân của nơi này. Bất luận bộ là các người có hay không trợ giúp chúng ta kiến thiết Cầm Thành, chúng ta cũng không quấy rầy cuộc sống của địa tinh các người. Cổ lỗ trưởng lão nói, lĩnh chủ đại nhân trước tiên không nên vội vã đáp ứng. Ta muốn trước tiên nói rõ ràng, địa tinh chúng ta chỉ là cung cấp kỹ thuật, không bao gồm nhân lực và vật lực. Mọi thứ đều do lĩnh chủ đại nhân chuẩn bị. Bây giờ ta đã nói xong, chúng ta có thể hợp tác hay không? Diệp Âm Trúc không chút do dự gật đầu nói. Đây là đương nhiên, trên đường tới nơi này, ta đã thấy được nhiều điều thần kỳ từ địa tinh. Kỹ thuật của các ngươi quả thật quý giá. Ta còn hy vọng thêm cái gì nữa đây? Cỗ lỗ thở dài một chút nói. Lĩnh chủ đại nhân, muốn đem kỹ thuật của chúng ta biến thành sự thật, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không chỉ có số lượng lớn nguyên liệu chân quý, đồng thời công nghệ cũng là một vấn đề. Địa tinh chúng ta am hiểu xếp đặt, nhưng không am hiểu chế tác. Nên nguyên liệu cùng phương diện chế tạo phiền các ngài chính mình nghĩ biện pháp. An Nhã đột nhiên nói. Cổ Lỗ trưởng lão, vậy địa tinh tê liệt giả của các người đâu? Bọn họ hẳn là tốt nhất kiến tạo giả. Nếu mọi người cùng nhau hợp tác, hy vọng trưởng lão có thể xuất ra vài điểm thành ý. Cổ Lỗ sửng sốt một chút. Dùng sức lắc đầu nói. Không, cái này không có khả năng. Địa tinh tê liệt giả đối với chúng ta mà nói quá chân quý. Không chỉ có lực lượng bảo vệ chúng ta, mà cũng là nguồn suối để chúng ta tiến hành hết thảy mọi hoạt động. Ta đã nói, chúng ta chỉ có khả năng cung cấp kỹ thuật. An Nhã tiểu thư, nói lui một bước, cho dù là địa tinh tê liệt giả, cũng chỉ có thể tiến hành một chút công nghệ đơn giản nhất. Muốn chế tạo tinh xảo công nghệ chúng không có khả năng hoàn thành. An Nhã lặng lẽ hướng Diệp Âm Trúc một cái. Ngoài miệng nói. Vậy nếu chúng ta có ý muốn đem địa tinh tê liệt giả làm điều kiện hợp tác song phương như thế nào đây? Trưởng lão cũng hy vọng chứng kiến thấy thành quả của các ngươi có thể biến thành sự thật. Nếu nói như vậy, trợ giúp của ngài đối với chúng ta càng lớn, càng dễ sinh ra thành quả. Cổ Lỗ trưởng lão do dự một chút. Nói, không phải ta không tín nhiệm ngài. An Nhã tiểu thư, nhưng mà, ngài cũng hiểu được, địa tinh tê liệt giả đối với chúng ta thật sự là quá trọng yếu. Đó là ngưng tụ tâm huyết bao nhiêu đời của chúng ta. Không biết hao phí bao nhiêu tinh lực mới làm chế tạo được hơn 10 cái địa tinh tê liệt giả. Những thành tựu của chúng ta là dựa trên nó. Vạn nhất có điều gì xảy ra, đối với chúng ta đả kích thật quá lớn. Cho nên, mặc dù ta là thủ tịch trưởng lão của bộ lạc, cũng không thể nào không lo lắng cho toàn thể tộc nhân. An Nhã nói, ta hiểu được khó xử của ngài. Nhưng ngài cũng biết, bây giờ Bố Luân Nạp Sơn Mạch bây giờ mới bắt đầu kiến thiết. Nếu có thể đem hơn 10 cái địa tinh tê liệt giả trợ giúp, đề cao được tốc độ kiến thiết. Nếu địa tinh tê liệt giả có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ xuất vật liệu ra để sửa chữa. Ngài thấy thế nào? Cổ Lỗ suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, các người chỉ cần chứng minh các ngươi có năng lực sửa chữa địa tinh tê liệt giả. Chính các ngươi có đủ nguyên liệu cùng tiền vốn. Ta đáp ứng đem toàn bộ địa tinh tê liệt giả đem cho các ngươi coi như sự hợp tác. Diệp Âm Trúc nói. Vậy ngài hy vọng chúng ta chứng minh như thế nào đây? Từ cuộc nói chuyện của hai bên. Hắn biết được địa tinh tê liệt giả tuyệt đối không phải là cái gì đó bình thường. Nếu không An Nhã cũng sẽ không cố chấp muốn sử dụng như vậy. Cổ Lỗ nói, ta hy vọng các ngươi có thể hoàn thành khảo nghiệm của ta. Hoặc là khảo nghiệm của địa tinh nhất tộc. Khảo nghiệm rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi dựa theo thành quả nghiên cứu của chúng ta chế tạo ra 3 dạng đồ vật. Chúng ta có thể toàn diện cùng các ngươi triển khai hợp tác. Đương nhiên. Khi chế tạo 3 dạng đồ vật này, ta sẽ phái địa tinh chuyên môn phụ trách trợ giúp các ngươi. Đem lý luận giảng nói rõ ràng, về phần nguyên liệu cùng công nghệ, sẽ do các ngươi tự mình nghĩ biện pháp. Vừa nói xong, Cổ Lỗ tay phải trên bàn gõ một cái, tiếng cơ giới phát động theo sau. Trên bàn hắn lộ ra một cái lỗ hổng, từ bên trong lấy ra 3 quyển trục giấy. Diệp Âm Trúc, An Nhã cùng Tử đồng thời nhìn trước bàn Cổ Lỗ trưởng lão. Cổ Lỗ quý trọng nhìn 3 quyển trục trên tay. Nói, 3 kiện đồ vật này. Có thể nói là nghiên cứu nhiều năm qua của địa tinh thí nghiệm thất của chúng ta. Nói lại, chế tạo chúng thật sự là khó khăn một chút. Như vậy đi, các ngươi chỉ cần từ 3 cuộn chọn ra một cuộn. Sau khi chế tạo thành công chúng ta có thể toàn diện tiến hành hợp tác. Diệp Âm Trúc tò mò hỏi. Vậy 3 cái này là cái gì đây? Cổ Lỗ trầm giọng nói. Phân biệt là toàn phương vị ma đạo pháo, toàn phương vị giam chắc hệ thống, cùng địa tinh khí cầu. 3 cái đặc thù danh xưng. Diệp Âm Trúc 3 người nghe có chút mờ mịt. Nhất là Từ cùng An Nhã. Căn bản là không rõ đó là vật gì. An Nhã nghi hoặc nói. Nào nói thử toàn phương vị ma đạo pháo là cái gì? Cùng ma tinh đại pháo trên tường thành của Mễ Lan đế quốc có giống nhau không? Cổ Lỗ ngạo nghễ lắc đầu nói. Đương nhiên không giống nhau. chúng ta địa tinh nghiên cứu ma đạo pháo như thế nào lại đem so sánh với ma tinh đại pháo xuẩn bổn đó. Ma tinh đại pháo này thân mình cũng không có cái gì hiệu quả thần kỳ. Chẳng những phải hao phí đại lượng cương thiết chế tạo, mà còn lại phải thông qua quý giá ma tinh thạch tiến hành nguyên tố chuyển hoán. Cuối cùng tại ma pháp sư tiến hành nguyên tố thâu tống mới có thể phóng ra. Tác dụng chỉ có thể tăng cường khoảng cách phóng ra cùng tập trung tính mà thôi. Thật sự là quá lạc hậu. À, như vậy coi như lạc hậu. Đối với ma tinh đại pháo, Diệp Âm Trúc cũng có hiểu rõ nhất định. Hắn tại Mễ Lan Đế Quốc Thư Đồ Quán đã xem qua tư liệu. Ma tinh đại pháo quả thật rất nặng. Rất thích hợp đặt tại trên đầu thành. Hơn nữa giá thành lại rất đắt. Nghe nói nếu có thể có vài cao cấp ma pháp sư đồng thời ma pháp lực truyền vào, là có thể phát xuất hiệu quả cực kỳ cường hãn. Uy lực cực kỳ phi thường kinh người. Nếu có thể đem hơn 10 khẩu ma tinh đại pháo trực tiếp đặt ở một tòa thành cấu thành ma pháp hỏa lực phong tỏa. Với ma tinh đại pháo phóng ra ma pháp, đối với ma pháp sư phòng ngự bình thường không có cách nào ngăn cản. Cho nên, nó cũng là một trong những vũ khí đáng sợ nhất trong đại lục. Nghe vị cổ lỗ trưởng lão vừa nói, ma tinh đại pháo tựa hồ cũng không để vào trong mắt. Cổ lỗ nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của ba người, lạnh nhạt nói, ma tinh đại pháo nọ có mấy khuyết điểm chí mạng. Đầu tiên chính là quá nặng. Để bắn ra một ma tinh đại pháo, vì triệt tiêu ma pháp phát ra phản lực, thân đại pháo phải cần có hơn 10 tấn tinh thiết để chế tạo. Thật là lãng phí a. Hơn nữa, chúng chế tạo một cách thô sơ, ma tinh thạch không thích hợp sử dụng, ma pháp năng lượng không thể phát ra hết mà đại bộ phận tiêu hao hết đi. Mà loại ma tinh đại pháo khuyết điểm lớn nhất chính là không linh hoạt. Căn bản là không cách nào thay đổi phương hướng xạ kích. Loại đồ này chỉ có thể định điểm oanh kích. Có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ địch nhân ngay lúc pháo bắn ra lại đứng chờ ngươi hay sao? Diệp Âm Trúc bất động thanh sắc nói. Nói như vậy, toàn phương vị ma đạo pháo này lại không có khuyết điểm sao? Cổ lỗ vuốt cằm cười nói. Đương nhiên, nếu không như thế nào có thể được chúng ta địa tinh thí nghiệm thất chế tạo ra đây? Chúng ta ma đạo pháo chẳng những sức nặng nhẹ hơn nhiều. Chỉ cần một tấn nguyên liệu. Hơn nữa thân mình còn có thể dùng cương thiết chế tạo thành bánh xe. Tùy thời có thể tiến hành di động. Sau khi hạ bánh xe xuống, có thể đặt tại các điểm cao. Thân mình nòng pháo có thể quay tròn 360 độ. Nâng lên cao hay hạ xuống thấp. Có thể bắn trên không. Cũng có thể bắn xuống đất. Thông qua ma pháp trận bên trong thân pháo, chẳng những có thể đem ma pháp nguyên tố hoàn mỹ chứa đựng, hao tổn có thể giảm thiểu. Hơn nữa, không cần bất luận kẻ nào tiến hành khống chế, có thể tự động hướng mục tiêu phóng ra. Diệp Âm Trúc chấn động. Người nói là, cái toàn phương vị ma đạo pháo không cần ma pháp sư ở bên cạnh chú nhập ma pháp nguyên tố, cũng không cần người chuyên môn phụ trách phóng ra sao? Cổ lỗ ngạo nghễ hãnh diện nói. Đúng là như thế. Hắn quả thật rất kiêu ngạo. Năng lực của món này nghe ra rất đúng rồi. Nhưng mỗi một cái năng lực đều cũng trải qua không biết bao nhiêu thí nghiệm cùng nghiên cứu mới có thể thành công. Nóng súng quay 360 độ ở bất cứ phương hướng nào. Chuyện lực sinh ra sau khi bắn chính là vấn đề tất cả các quốc gia của nhân loại đều không giải quyết được. An Nhã cùng Tử Thần sắc cũng trở nên cổ quái. Kể cả Diệp Âm Trúc cũng vậy. Ba người đồng thời nghĩ đến, nếu đem ma đạo pháo đặt tại trên đỉnh 107 ngọn núi của Bố Luân Nạp Sơn Mạch, vậy sẽ là một loại hiệu quả gì đây? Cổ lỗ nói, chúng ta nghiên cứu ra toàn phương vị ma đạo pháo phải cùng toàn phương vị giám chắc khống chế hệ thống liên hợp cùng một chỗ sử dụng. Nói cách khác, đem ma đạo pháo cùng toàn phương vị giám chắc khống chế hệ thống kiến thiết tốt xong, chỉ cần tại bên trong cố định giam khống, có thể xem xét đến khả năng giam chắc trong phạm vi hết thảy tình huống. Cũng thông qua ma đạo pháo tùy thời tập trung xuất hiện tiến hành công kích địch nhân. Đồ vật này đối với Diệp Âm Trúc bọn họ mà nói thật sự là quá tân tiến. Diệp Âm Trúc nhịn không được nói. Trưởng lão, ta còn không hiểu được ý tứ của ngài. Ngài nói ma đạo pháo nguyên lý là ý gì? uy lực lại như thế nào đây? Còn có cái gì khống chế hệ thống? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Lỗ mỉm cười nói. Ma đạo pháo uy lực không cần lo lắng. Nguyên lý tại ma pháp nguyên tố khống chế. Sở dĩ không cần nhập vào ma pháp lực. Bởi vì trước khi sử dụng, trong đó đã rót vào đủ ma pháp lực. Thông qua đặc thù ma tinh thạch tiến hành chứa đựng, tăng lên, làm khi phóng ra. Chỉ cần thông qua toàn phương vị giam chắc khống chế hệ thống có thể dễ dàng hoàn thành. Uy lực ít nhất tương đương một gã ma đạo sĩ toàn lực thi triển ma pháp. Cho nên mới kêu là ma đạo pháo. Nếu ma đạo pháo sử dụng cao cấp ma tinh thạch, chứa đựng năng lượng cũng đủ. Vậy uy lực càng thêm đáng sợ. Dưới tình huống vật liệu cho phép, theo lý luận mà nói, cho dù phóng ra cấm chú cũng là có thể. Về phần toàn phương vị khống chế hệ thống, chúng ta ở tại trong tộc cũng có chế tạo một cái. Bây giờ ta có thể triển kỳ cho các người xem. Vừa nói, hắn từ phía sau mặt bàn đã đi tới giữa đại sảnh. Từ trong lòng xuất hiện một cái khối hình hộp, ngồi xổm xuống đất, nhấc một khối gạch trên mặt đất lên, đem cái hộp quái dị nọ thả vào. Đây là chìa khóa mở ra hệ thống. Cổ Lỗ vừa dứt lời, mặt đất cả phòng cũng đều chấn động lên. Một cái ước chừng 3 thước chiều rộng từ mặt đất chậm rãi mọc lên. Cảm giác, cái này như là một cái tế đàn bộ dáng gì đó. Tại chính giữa tế đàn, có 4 khối kỳ dị kim trúc để giữ một cái thủy tinh cầu thật lớn. Cái thủy tinh cầu này đường kính vượt qua 1 thước, toàn thân trong suốt. Tại ngọn đèn chiếu xuống lóe ra trong suốt quang thải. Cách trương.